Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1398, trấn áp bốn phương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một màn này, để cho bầu trời đứng, vũ các rất nhiều người đều vào mê, cho dù là tử huyền cảnh thực lực người, cả người tinh thần cũng một hồi hoảng hốt. Bảo vệ tâm thần, vũ các phía trước nhất hai người sinh tử huyền cảnh, quát lạnh một tiếng, lại tới tinh thần của hai người lực đi quấy nhiễu. Trong này cám dỗ, đáng sợ, thật sự là một cái đáng sợ người phụ nữ. Mới vừa rồi cái này một loạt cử động, cũng đã để cho rất nhiều người bị lạc tự mình. Cái này quát lạnh dưới, mới để cho rất nhiều người, coi như là thanh tỉnh lại. Mà Ngọc Mị Vương thấy như vậy tình huống, che miệng, ha ha ha, địa cười lên. Thú vị, một đám thú vị thổ dân. Thực lực ngược lại là thấy đã qua, nhưng so sánh với bọn họ, còn kém xa lắm, sơ sắp nơi đây. Rất nhiều sự việc, còn cần đi tìm hiểu, mà trước mắt những người này, ngược lại là giảm bớt bọn họ phiền toái. Lựa chọn một chút, là chuẩn bị phục tòng chúng ta. Hay là chuẩn bị cùng chúng ta đối nghịch, tự tìm cái chết đâu? Ngọc Mị Vương lên tiếng, vậy nụ cười trên mặt tương đối phóng đãng, thủy chung là không tránh khỏi. Cái này làm cho vũ các cường đại nhất hai người, không biết làm sao cười một tiếng. Nếu là hôm nay thần phục, vậy cuộc sống sau này mới không tốt qua. Cơ hội là dựa vào mình tranh thủ, nhất là bọn họ vũ các người. Cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, ít nhất hiện đang xuất thủ, còn có cơ hội, sau đó, cùng những người này khôi phục thực lực tới, vậy bọn họ mới không có chống cự có thể. Thổ dân, làm bọn ta chó, các người cũng là thượng đẳng chó, hy vọng các người thật tốt chắc chắn cơ hội. Thiết Lăng Vương cuồng cười một tiếng, vậy trong ánh mắt, là đối với tất cả mọi người khinh thị. Ở hắn trong mắt, mạng những người này, thật sự là không đáng tiền, đem các ngươi người phụ nữ, cũng cống hiến đi lên, lão hủ phải thật tốt hưởng dụng, thật tốt nếm thử bên này người phụ nữ thổ dân mùi vị. Thương Đen Vương lại là một bức đùa bỡn thần thái, đã theo dõi hôm nay không chung, vũ các một ít cô gái, tựa hồ những thứ này thổ dân người phụ nữ, dáng điệu không tệ. Chỉ cần là dáng điệu không tệ cô gái, hắn thì sẽ rất hưng phấn. Đó là lại tới cấp trên, chinh phục hưng phấn. Đừng hòng, hôm nay trong vũ các, chín thành trở lên người đều tới. Về số lượng chỉ nhiều không thiếu. Bây giờ mấu chốt nhất vẫn là ba vị này ma vương cấp bậc tồn tại. Còn đối phó cái này ba người, chỉ có dựa vào bọn họ hai người tới ngăn trở. Những năm này bọn họ thực lực cũng là tiến bộ không thiếu. Hai người đồng loạt bước vào sinh tử huyền cảnh hậu kỳ. Bây giờ cái này ba người hơi thở, chắc cũng là sinh tử huyền cảnh hậu kỳ cấp bậc này. Hoàn toàn có thể liều mạng, hồ đồ ngu xuẩn. Ba người lúc này đồng loạt mở miệng, một khắc sau, ba người tức thế ngút trời. Ba người đồng loạt đưa tay phải ra. Về phía trước nhấn một cái, ung ung, phía trước bầu trời trong, vốn là đứng, vũ các người, cảm nhận được trên mình to lớn kia áp lực, cái này dưới áp lực, cả người rơi xuống tốc độ cực nhanh, giống như là bị đánh xuống vậy, mà những cái kia sinh huyền cảnh thực lực trở lên người, khổ khổ chống đỡ, chỉ là một cái sắc mặt cũng là đỏ lên. Vậy dưới áp lực, bọn họ cũng sắp không chịu nổi. Trong ánh mắt, từng điểm xuất hiện tia máu. Cuối cùng vẫn là không chịu nổi. Liền thân thể xương, đều đã từng điểm vang lên thanh âm tan vỡ. Hướng phía dưới rơi xuống. Còn đang khổ cực chống đỡ. Vậy thì tăng một chút lực đạo. Ba người đưa ra tay. Hơn nữa ấn xuống, mà trên không trung. Vũ các những cái kia tử huyền cảnh cường giả, chỉ cảm thấy đầu mình một hồi nổ âm, về tinh thần đã bị cực lớn đánh vào, sau đó cũng là rơi xuống. Phía dưới thần các nhà cửa, đang bị đánh xuống người, đụng dưới, một mảnh hỗn độn, chẳng qua là ngắn ngủi một hồi thời gian. Ở thần các bầu trời trong, vũ các trước có thể nói xấp xỉ 200 người, chỉ còn lại có 2 người. Còn dư, 2 người sinh tử huyền cảnh, đứng ở thần các bầu trời, mà một bên khác, chính là trong Ma Uyên gia 100 người. Nhìn vậy lẻ loi 2 người, vậy 97 người, mặt lộ cười nhạt vẻ, dù là ma vương đại nhân thực lực lui về sau, cũng không phải những thứ này thổ dân có thể so, thật sự là quá coi trọng mình. Một kích này, chính là ba đại ma vương người thủ đoạn, một cái đủ những người này, tuyệt vọng thủ đoạn, phía dưới, bị đánh xuống người, nhiều hơn thiếu đều bị tổn thương. Bất quá đối với sinh huyền cảnh thực lực người mà nói, những vết thương này không có gì đáng ngại, nhưng vẫn là quá hoảng sợ. Đối phương chẳng qua là sơ lộ thân thủ, thì có bực này để cho bọn họ khó mà tiếp nhận hậu quả. Mấy vị tử huyền cảnh người ở phía dưới kia sợ rằng muốn lần nữa bay lên đều có khó khăn, đó là áp chế. Hôm nay có thể tại đối diện đứng, chỉ có sinh tử huyền cảnh thực lực mới được, căn bản không ở cùng một tầng thứ. Takeda Dashi nhìn về phía bầu trời, giọng rất bi thương, cái này chính là bọn họ đảo quốc đại kiếp. Dù là đối với hai người lão tổ rất tự tin, nhưng hai người thực lực cũng không biết là vậy đối thủ của ba người, càng nhiều người hơn, hướng lên trống rỗng nhìn, từng cái vậy trong ánh mắt, có chút ít trông đợi. Càng nhiều hơn vẫn là tuyệt vọng, mà hai người lão tổ, giờ khắc này nhìn nhau, vậy tang thương đôi mắt, hết sức là không thể làm gì, thật sự là không cho bọn họ một tia cơ hội, cái này ba người thực lực dù là lui về phía sau, u cũng là cực kỳ kinh khủng, bọn họ hai người liều mạng dưới, có lẽ cũng không có bất kỳ cơ hội, chưa bao giờ có tâm tình. Bọn họ cũng có không thể ra sức thời điểm, quỳ xuống, cái này hai người có thể chiến lực, hơn nữa hiển nhiên có chút thân phận và địa vị, mà bọn họ ba người, muốn chính là loại thân phận này cao, có chút địa vị người, quỳ xuống trước mặt bọn họ, để cho những thứ này thổ dân hoàn toàn sợ hãi bọn họ, như vậy bọn họ mới có thể nắm giữ những người này. Là bọn họ phục vụ. Ta Takeda Momokawa, cả đời này chỉ lạy cha mẹ, ngươi cùng cũng vọng tưởng ta quỳ xuống sao? Bọn ngươi nhớ ta là vũ các lão tổ. Takeda Iyaki, một người khác cũng lên tiếng, hiển nhiên là giống nhau thái độ, không quỳ. Vũ các người yêu cầu chính là loại này ngạo cốt, bọn họ nếu là quỳ, cái này nước Nhật võ đạo giới, nước Nhật sợ rằng thì sẽ hoàn toàn địa thất thủ, ít nhất ở về tinh thần, bọn họ bất khuất phục. Bổn vương để cho các người quỳ xuống, nghe được không? Thiết Lăng Vương ra tay, trực tiếp vọt ra, hướng Takeda Momokawa, còn có Takeda Izaki chạy đi. Đâm, một cái bùng nổ thanh mang cùng hồng mang trường kiếm, từ cách đó không xa bay tới, bất quá trường kiếm kia là hướng Takeda Momokawa, còn có Takeda Izaki đi. Oanh, làm trường kiếm tới trước một bước, ở trước người hai người lơ lửng, lúc này cuồng bạo kiếm khí hướng Thiết Lăng Vương đi. Cái này làm cho Thiết Lăng Vương dừng tay, hướng phía sau thụt lùi, liền Thương Đen Vương, còn có Ngọc Mị Vương cũng cảm giác được không giống tầm thường chỗ. Ai, ánh mắt hướng phi kiếm mà đến phương hướng nhìn, một kiếm này để cho hắn cảm thấy nguy cơ, mà giờ khắc này ở thần các một nơi thần thánh địa phương. Đó là thần các trụ ở trên, bây giờ đang đứng một người, vậy cả người hắc bào, chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ trước dáng người đứng, hắn xuất hiện, tựa hồ toàn bộ thần các liền lấy làm trung tâm,